đốt em một viên kẹo đường. Chương 9, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2. Hôm nay cả trời đầy mây, đợi sau khi Lạc Đường và Vi Như Hạ về nhà, trời âm càng lúc càng lợi hại. Bây giờ đã hơn 3 giờ, bầu trời bị mây dày bao phủ, bốn phía đều là bóng đen, thỉnh thoảng ở phía chân trời có hai tia chớp, làm bầu trời sáng lên, ngoài cửa sổ trở lên rõ ràng hơn. Sau khi Lạc Đường về phòng bật đèn lên, liền cởi áo sơ mi xuống, trên vòng eo chặt sạch lộ ra một mảng bầm tím đỏ. Đem áo sơ mi ném sang một bên, cậu liền ngồi xuống giường, theo động tác của cậu, đường dáng cơ bụng đẹp lộ ra, trên tay cậu mở nắp lọ dầu hoa hồng, đổ một chút lên tay, sau khi mở ra, bôi lên vết bầm tím. Dầu hoa hồng vừa tiếp xúc vào làn da, bỗng chốc đã trở nên nóng ran, hòa với cảm giác đau đớn của vết bầm tím, sắc mặt Lạc Đường sau khi bôi xong không đổi, trên người xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đem nắp bình đóng lại, Lạc Đường cầm bình dầu hoa hồng nhìn một lát, đây là lúc Vi Như Hạ vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm đi nhà thuốc mua cho cậu. Cầm lọ dầu hoa hồng nghiêng nghiêng, chất lỏng bên trong theo chuyển động của cậu dịch chuyển, sườn eo nóng lên một hồi, con mắt đen nhánh dường như nổi lên một tầng sóng. Lạc Đường đem dầu hoa hồng đặt ở cái bàn bên cạnh, đứng dậy ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã mưa, mưa tháng 9 không lớn, nhưng so với mưa tháng 6 dai dẳng hơn, từng giọt mưa tí tách từ trên nóc mái nhà rơi xuống, trên mặt đất bắn một tầng nước. Phòng ngủ của cậu ở phía sau biệt thự, vừa hay ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy sát vách nhà Vi Từ Thiện. Căn biệt thự độc lập, ngoài mặt trước thiết kế sân, mặt sau còn thiết kế cửa chuyên vào gara và một bể bơi. Nhưng mảnh đất bể bơi này, mọi người có thể tùy ý sửa sang, ví dụ nhà Vi Từ Thiện, làm thành hồ sen. Bây giờ không phải mùa sen nở, trong hồ hoa sen đều đã tàn rồi, đến ngay cả đài sen cũng đã già. Trên hồ sen vẫn dựng thẳng bởi vì cuống đã chuyển sang màu vàng xanh, dễ cắm sâu vào nước trong xanh, dưới là một tầng nước bùn thật dày. Mà lúc này, bên hồ sen đã lụi tàn, có một thiếu nữ dáng cao, cầm một chiếc ô đen đứng ở đó nhìn vào, mưa rơi làm hồ sen gợn thành những gợn sóng từng vòng. Cô quay ô một cái, nước trên ô trộn lẫn vào mưa thi nhau rơi xuống vào hồ sen. Mưa thu đem sự trong xanh của hồ sen dội xuống có chút đục ngầu, mưa rơi xuống không tốt rơi vào hồ sen. Kế hoạch làm ngó sen gạo nếp hoa quế của Vi Như Hạ đành phải hủy bỏ. Trên mặt đất cỏ trong bụi bị mưa làm cho ướt sũng, lúc Vi Như Hạ đi qua đi lại, trên mắt cá chân bị dính vài vụn cỏ. Cô chà chà chân, hất vụn cỏ ra, xoay người chuẩn bị về phòng. Trước khi trở về phòng, ngẩng đầu nhìn thấy nhà hàng xóm Lạc Đường. Phòng lầu 2 mở đèn, đứng ở trước cửa sổ có một bóng người. Nước mưa che khuất tầm nhìn, Vi Như Hạ không chắc chắn bóng đó có phải Lạc Đường không, cô nhìn về phía bóng đó cười một cái, sau đó quay người về nhà. Trận mưa thu này rất dài, cứ như vậy cho đến hôm thứ hai khai giảng thì trời quang mây tạnh. Trời vừa mới mưa xong, sân thể thao không thích hợp tập luyện cho nên giờ thể dục học sinh được tự do hoạt động. Vừa xong tiết, Hồ Ngâm Ngâm liền chạy đến tìm Vi Như Hạ. Hai người tuy không phải bạn cùng bàn, nhưng cách nhau cũng không xa. Hồ Ngâm Ngâm quay đầu có thể nhìn thấy cô, có chuyện gì gọi một tiếng Vi Như Hạ cũng có thể nghe thấy. Trong vườn trường giờ thể dục mặt đất ẩm ướt, học sinh mặc đồng phục chạy tới. Góc truyện audio.com, chạy lui, tràn ngập thanh xuân với tinh thần phấn chấn. Hồ Ngâm Ngâm mua một đống đồ ăn vặt dùng túi ni lông bọc vào cầm trên tay, cô cầm một túi đồ ăn giòn tan vừa ăn vừa hỏi Vi Như Hạ. Ngồi cùng bàn với Lạc Đường cảm giác thế nào? Đưa tay bắt lấy thứ đồ ăn giòn tan trong tay Hồ Ngâm Ngâm, Vi Như Hạ nhìn đại diện lớp đến giảng đường đưa bài tập nghĩ nghĩ rồi nói. Không có cảm giác gì. Lạc Đường vẫn như vậy, lên lớp liền xem truyện tranh. Sách giáo khoa của cậu kẹp rất nhiều truyện tranh, còn có một chút thịt tươi tiếng Nhật cậu có thể xem hiểu. Dường như cậu học rất ít thế nhưng có thể thi được khoảng 15 điểm, hơn nữa còn có tiếng Nhật thật sự rất lợi hại. So với Lạc Đường, cô chính là một kẻ bất tài vô dụng, môn số học chỉ học một nửa, sức học vẫn như cũ không thay đổi. Lúc đó còn hâm mộ Lạc Đường có một bộ não thật tốt. Suy nghĩ của Vi Như Hạ hướng tới học hành, nhưng Hồ Ngâm Ngâm lại nghĩ lung tung. Toàn bộ nữ sinh đều muốn ngồi cùng với Lạc Đường, nhưng Vi Như Hạ ngồi cùng bàn với Lạc Đường lại không có cảm giác gì. Quả thật là phí của trời. Cậu giúp Lạc Đường nhận thư tình bao giờ chưa? Hồ Ngâm Ngâm thay đổi phương hướng, hỏi Vương Tư Lai nói lúc trước hắn thay Lạc Đường nhận thư tình, mỗi ngày mười mấy phong thư, nhưng Lạc Đường đều không xem, thư tình cậu ta nhận được đều đốt hết. Hàn Tuấn Tùng nói, tập hợp những thư tình của Lạc Đường lại đốt có thể quay được một con dê. Điểm này Vi Như Hạ vẫn chưa lĩnh hội được, có điều lời Hồ Ngâm Ngâm trái lại làm Vi Như Hạ có chút không tin. Nữ theo đuổi nam sao? Lạc Đường vốn không có cái sở thích đó. Không có, Hồ Ngâm Ngâm nói một cách chắc chắn, cho dù Hoa Khôi trong lớp Hoa Hậu giảng đường, học muội, học tỷ cậu ta đều không thích. Nghe Hồ Ngâm Ngâm nói, Vi Như Hạ gật gật đầu, hàm răng cắn chặt miệng đầy hương thơm. Này, thử nghĩ người nào mà lại không có thất tình lục dục không thể hình dung nổi. Tính cách lạnh nhạt, hai người vừa đi vừa nói chuyện chốc lát đã đến đại sảnh của khu dạy học thì điện thoại di động của Hồ Ngâm Ngâm bỗng vang lên, Vi Như Hạ quay đầu nhìn lại cô, Hồ Ngâm Ngâm nhìn quanh xem có giáo viên không, sau đó cười trộm một tiếng nhìn Vi Như Hạ nói. Hứa Tiên của chúng ta lại phát tin mới trên Weibo. Biệt danh mà Hồ Ngâm Ngâm đặt cho bạn trai Hứa Hiền là Hứa Tiên mà cô là Bạch Tố Trinh phiên bản Ú. Ngoài việc là một học sinh trung học Hứa Hiền còn là một câu dơ có chút danh tiếng với hơn 70.000 người theo dõi trên Weibo mà Hồ Ngâm Ngâm đối với anh ta mê muội số 1. Cô cài đặt chế độ quan tâm đặc biệt mỗi lần Hứa Hiền phát trên Weibo cô đều nhận được nhắc nhở. Sau khi nhận được nhắc nhở, xem thử có giáo viên hay không, cô liền chiếm ghế sofa nắm chặt điện thoại mở Weibo. Khi yêu Hồ Ngâm Ngâm là một cô gái nhiệt tình đơn thuần, cô nghĩ rằng mỗi khi yêu ai thì sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ. Vì Như Hạ nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu khi hạnh phúc của cô cũng mỉm cười. Bình thường hàng ngày khi Hứa Hiền vừa phát trên Weibo, Hồ Ngâm Ngâm lại chiếm ghế sofa, ngay sau đó cô làm mới các bình luận để xem các bình luận mới. Mỗi phần phát lên Weibo của Hứa Hiền là có khoảng 200-300 cái, Hồ Ngâm Ngâm đều không bỏ sót cái nào. Trên miệng cô còn đang ngậm sữa chua, nhìn về phía khác khi đến cửa lớp học cô đột nhiên hoa một tiếng. Vì Như Hạ đứng ở cửa quay đầu lại nhìn cô một cái, lông mày của Hồ Ngâm Ngâm. Góc chuyện audio.com, nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng. Có chuyện gì sao? Vì Như Hạ lo lắng hỏi. Hồ Ngâm Ngâm cũng không chắc chắn cô làm mới lại, chỉ là cái bình luận đó đã biến mất. Nhưng cô cũng không buông lỏng, lông mày cô càng nhăn lại và cô nhìn lên Vi Như Hạ nói. Không có gì. Hôm nay sau khi trời hết mưa, buổi chiều tan học thì trời cũng sắp lặn. Do trời hết mưa nhìn lên bầu trời sáng sủa hơn, phía trên, trời xanh thẳm không mây. Vi Từ Thiện sắp bấm máy cho kịch bản mới vào tuần sau nên rất ít về nhà. Trong nhà không có ai, Vi Như Hạ thay bộ quần áo thoải mái đi ra sân sau, cô tiếp tục kế hoạch vào cuối tuần bị gác lại do trời mưa. Sau cơn mưa, mặt nước ao sen trở lại màu trong suốt, bên dưới mặt nước là bùn đất có thể nhìn thấy rõ ràng. Vì Như Hạ cởi giày ra, đi xuống ao, đất bùn trơn nên cô bị trượt hai chân, may là vẫn khống chế được cân bằng, cô bắt đầu đi tìm vị trí của ngó sen. Vừa mới cúi người xuống, Vì Như Hạ liền nghe được tiếng chó sủa quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thấy A Mang đang thè lưỡi ở bên kia khu vườn. Bên cạnh A Mang là Lạc Đường đang dắt nó, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua những đám mây trên đỉnh núi, ánh chiều tà màu đỏ chiếu vào chàng trai và chú chó Becker, nhìn giống như một bức tranh. Chàng trai trong bức tranh đang nhìn cô, hai tròng mắt đen nhánh và che lên một tầng màu đỏ. Đang làm gì đó? Lạc Đường hỏi, vì đang khom người lại nên Vi Như Hạ không tiện nói chuyện, cô đứng thẳng người lên, trên tay còn kéo theo một lớp nước bùn, xi măng hỗn hợp thi nhau rơi xuống mặt nước hồ sen, Vi Như Hạ cười, nói với Lạc Đường. Tôi đang đào ngó sen, cô luôn làm những chuyện khiến người khác phải bất ngờ. Cô đã thay quần áo đi học toàn thân mặc quần đùi áo ngắn bằng vải bông có màu xanh trắng, thân thể cao gầy mảnh khảnh, nhìn không có một chút sức lực nào, nếu như có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cô ngã xuống vũng bùn. Lông mi dày đặc của Lạc Đường hơi nháy, khuôn mặt không biểu hiện gì, cậu hơi mím môi, hỏi. Cần hỗ trợ không? Vừa rồi một mình đào có chút khó khăn, nghe Lạc Đường chủ động muốn giúp Vi Như Hạ có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói. Cần chứ, sau khi đưa A Mang về nhà, Lạc Đường tới nhà Vi Như Hạ. Cậu vừa vào cửa, Vi Như Hạ liền dẫn cậu ra sau vườn. Tới gần khu hồ sen, Vi Như Hạ nói với Lạc Đường công việc cần phải làm. Tôi đang tìm vị trí của ngó sen. Cởi giày ra, Lạc Đường đi theo Vi Như Hạ vào ao sen, bùn lấp đến mắt cá chân và cảm giác trơn trơn làm lông mày Lạc Đường nhíu lại. Cậu nhìn Vi Như Hạ ở phía trước, mắt cá chân trắng nõn và mịn màng bị bao quanh bởi bùn đất, cô cúi xuống giống như đào được cái gì đó. Tìm được rồi à? Lạc Đường hỏi. Không có, Vi Như Hạ tiếc nuối nói, sau đó lại tiếp tục sờ soạng vị trí ngó sen. Xác định chỗ này không có, cô rút chân ra khỏi bùn, nhìn bên cạnh rồi đặt chân xuống. Thời điểm chạm chân vào bùn, Vi Như Hạ quay qua Lạc Đường nói. Tôi muốn làm món gạo nếp hoa quế à. Cô còn chưa nói xong, bàn chân phía dưới vừa trượt thân thể cô bị mất thân bằng, vào lúc cô sắp ngã, Lạc Đường ở bên cạnh giang cánh tay ôm cô vào người. Trong nháy mắt thân thể hai người tiếp xúc với nhau, Lạc Đường ngửi được một mùi thơm ngọt ngào hương hoa quế. Cậu thích vị ngọt này. Bị Lạc Đường ôm lấy, thân thể hai người dính sát vào nhau, mà Vi Như Hạ như không có quan tâm lắm. Cô dùng đôi tay bắt lấy cánh tay Lạc Đường, dùng thân thể Lạc Đường chống đỡ, lỗ tai. Cóc truyện audio.com, đỏ ửng cọ qua ngực cậu, Vi Như Hạ nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ. Á tư thế này thật khó chịu, Vi Như Hạ nói, trong ngực đang ôm lấy Vi Như Hạ, mùi hương hoa quế làm cho cậu cảm thấy mê hoặc. Cổ họng vừa động, đáy mắt yên tĩnh của Lạc Đường nổi lên một tầng gợn sóng. Cái gì? Vi Như Hạ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, cô cười nói. Ngó sen kia, cô đã tìm được vị trí của ngó sen rồi. Cách chương.